Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, cái thứ ba Bạch Liên Thánh Sứ. Tiết Ma Sơn, Bangkok bên trong, Đại La Kim Bát bản năng cảm nhận được đến từ Vương Khả trên người một cỗ to lớn oán khí. Cỗ này oán khí mãnh liệt, là Đại La Kim Bát cho tới bây giờ đều không cảm thụ qua. Ta là nói sai lời gì sao? Đại La Kim Bát nói, người lần trước ở Lơ Lửng Núi, cùng Long Ngọc như keo như sơn. Người thật giống như không nói với ta a. U Nguyệt Công Chúa thanh âm truyền đến. Đại La Kim Bát rốt cuộc biết mình nói sai. Bởi vì cảm nhận được Vương Khả bóp Kim Bát lực đạo cũng không giống nhau. U Nguyệt, người đừng nghe Đại La Kim Bát nói bậy bạ. Hắn đang khích bác chúng ta quan hệ. Nếu không, chúng ta cùng một chỗ đưa hắn đập rồi a. Cho ngươi hả giận, Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt công chúa, Đại La Kim Bát, ngoặc kép chấm chấm, người mẹ nó, đập ta làm gì, ta lúc nào châm ngòi các ngươi quan hệ, đập ta cho nàng này xuất khí, người tại sao không đi chết a? Là hắn đang khích bác sao? U Nguyệt công chúa hỏi, tuyệt đối là, đập, nhất định phải đập, người không phải có quỷ thần kiếm sao? Một kiếm đem hắn chặt đứt. Mẹ kiếp, suốt ngày không trợ lý, chỉ biết là châm ngòi gia đình người ta, thật không phải thứ gì. Đến, hiện tại liền chạm, Vương Khả trừng mắt kêu lên, Đại La Kim Bát nội tâm có một vạn câu, mẹ nó, phải mắng. Mẹ nó, do ta làm gì? Tốt rồi, lần này coi như xong, ta giúp các ngươi mang một lần người ra ngoài, lần sau đừng tìm ta. Lần này ta miễn phí giúp ngươi một lần. Đại La Kim Bát buồn bực quát. Còn muốn chảm sao? U Nguyệt bỗng nhiên phốc thử nở nụ cười. Ngươi nói. Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt. Tất nhiên hắn hỗ trợ. Quên đi. U Nguyệt công chúa cười hì hì nói. Tốt a, Đại La Kim Bát. Ngươi nghe được không? Lần này tính là ngươi hảo vận. Còn không mau lao động. Vương Khả trừng mắt Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát sững sờ một hồi lâu. Ta có phải hay không bị các ngươi xáo lộ? Một bên U Nguyệt công chúa che miệng cười không ngừng. Cái gì xáo lộ? Có cái gì xáo lộ? Còn không phải miệng của ngươi không đem cửa. Trách được ai? Lần sau chú ý một chút. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Đại La Kim Bát tức giận hừ lạnh một tiếng. Ai không đem cửa đâu? Ta lại không nói sai. Còn mẹ nó. Do ta làm gì? Tức thì tức, Đại La Kim Bát vẫn là chuyển động. Trong nháy mắt Đại La Kim Bát cửa sinh ra một cỗ hấp lực. Bay thẳng băng cốc khắp nơi băng điêu đi. Hô, một trận to lớn hấp lực sinh ra. Trong nháy mắt, băng cốc bốn phía trên nội bích băng điêu nhanh chóng bay về phía Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát nội bộ giống như có một cái không gian đồng dạng. To lớn băng điêu đến nơi này trong nháy mắt thu nhỏ. Tiến vào không gian, cái này Đại La Kim Bát, có thể chứa người, vậy sau này, lão sư thần vương công ty, không phải có thể dùng hắn từ Đại Ác Hoàng Triều vận chuyển số lớn chính đạo tù phạm trở về. Còn không dễ dàng bị phát hiện, một bên Tây Môn Tĩnh Hiếu kỳ nói, phi, ta mới không giúp Vương Khả vận chuyển người, lần này là trường hợp đặc biệt, ngươi còn muốn có lần sau. Đại La Kim Bát nghe xong. Lập tức tức giận nói, tạm thời không cần phải nhắc tới, về sau chậm rãi làm tư tưởng của nó làm việc. Vương Khả lập tức đối Tây Môn Tĩnh nói ra, Vương Khả, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Đại La Kim Bát lập tức giận dữ hét, người dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng rồi, lão sư cái này Đại La Kim Bát trừ bỏ trang những cái này hôn mê băng điêu người. Có thể giả bộ cường giả sao? Chính là đem cường giả vây ở ngươi cái này Đại La Kim Bát bên trong. Tây Môn Tĩnh Hiếu kỳ nói. Không biết. Đại La Kim Bát lập tức cự tuyệt trả lời. Ngươi đừng không biết a. Chúng ta bây giờ còn chỗ sâu Tiết Ma Sơn. Vạn nhất gặp lại một cái cường giả. Đến lúc đó, ngươi có thể hay không ra thêm chút sức? Tây Môn Tĩnh hỏi. Tây Môn Tĩnh, ngươi im miệng. Vương Khả trừng mắt. Không sai. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Mẹ nó, đều đã hai cái Bạch Liên Thánh Sứ xuất hiện. Ngươi đừng lại hô một cái tới. Cường giả, Cái đó có cái gì cường giả? Mộ Dung lão cẩu cũng là vừa trừng mắt. Cái gì miệng quạ đen? Các ngươi có phải hay không có bệnh a? Dựa vào cái gì nói ta là miệng quạ đen? Ta trước đó chỉ là trùng hợp, nên có vẫn có. Ta cũng là phòng ngừa chu đáo. Cha ta nói, phàm là muốn hướng xấu nhất chỗ suy nghĩ. Ta nơi nào có sai? Quan hệ nhân quả không hiểu sao? Là trước có cường giả. Ta phía sau nói, cũng không phải ta nói ra. Ta ngôn xuất pháp tùy sao? Ta muốn tới một võ thần cảnh liền đến cái võ thần cảnh sao? Tây Môn Tĩnh rốt cục nhịn không được bạo phát. Oanh! Lại là một cổ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt áp chế tất cả mọi người biến sắc. Võ thần cảnh. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía băng cốc trên không. Ngôn xuất pháp tùy. Ngươi không phải ngôn xuất pháp tùy. Ngươi là sao trời? Mẹ nó. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt mắng hướng Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Cái này, đây là thế nào? Vì sao phối hợp như vậy ta? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại nhìn thấy Trương Thần Hư Thiên Sư lĩnh vực càng phía trên hơn. Giờ phút này đang đứng một tên lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng tay cầm một căn quải trượng. Ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn về phía băng cốc. Tiết Ma Sơn đại trưởng lão. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Tiết Ma Sơn đại trưởng lão. Trông coi nhất phẩm Bạch Liên người kia. Hắn sao lại tới đây? Hắn sẽ không cũng là. Vương Khả đột nhiên biến sắc. Vương Khả a, Vương Khả, ta vẫn thật không nghĩ tới. Các ngươi làm đến Tiết Ma Sơn quấy rối, sẽ làm nhiều như vậy chuẩn bị. Trương Thiên Sư Thiên Sư lĩnh vực, Thiếu Âm Dương đại trận, Hỏa Long Nguyên Thần, Tiên Thiên Cốt Ma. Ha ha ha ha, ngươi là đem thập vạn đại sơn tất cả cường giả toàn bộ mời tới. Lão giả tóc trắng lạnh giọng nói ra. Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi còn có một cái phân thân. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi cứ nói đi. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Băng cốc bên trong, đám người đều nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh bộ mặt rút lại rút. Rụt rụt đầu, ngươi đừng lại mở miệng. Ngươi lại muốn hô mấy cái Bạch Liên Thánh Sứ phân thân đến. Chúng ta đều muốn toàn quân bị diệt. Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh há miệng muốn nói. Có thể cuối cùng buồn bực không có nói ra được. Không chung. Lão giả tóc trắng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi lúc này không nên sợ đến muốn chết sao? Ngươi đi gian dạy ngươi học sinh kia làm gì? Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi còn có mấy cái phân thân. Nếu không cùng đi ra ngoài a. Một hồi đi ra một cái. Một hồi đi ra một cái. Ngươi không phiền. Chúng ta đều phiền, cùng đi ra ngoài, cùng tiến lên. Vương Khả chỉ lên trời hô. Giữa không trung, lúc đầu cực kỳ tự tin lão giả tóc trắng đột nhiên híp đôi mắt một cái. Bạch Liên Thánh Sứ không phải đồ ngốc. Nếu như đến bây giờ còn xem thường Vương Khả, vậy mình cái này Bạch Liên Thánh Sứ cũng liền làm cho chơi. Bản thân hai cái thân thể, một cái bị Bất Giới Hòa Thượng nhục nhã dẫn đi. Một cái bị vây ở người thiên sư này lĩnh vực bên trong. Nếu bản thân còn nhỏ dò xét Vương Khả, vậy mình chẳng phải là có bệnh. Một đám này người áo bào trắng bên trong, chẳng lẽ còn có cao thủ? Người không cần chờ, Tiết Ma Sơn liền ta một cái này phân thân. Vương Khả, người muốn là có thủ đoạn gì? Liền dùng đi ra. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói. Chỉ một mình ngươi. Vương Khả ngưng trọng nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Không sai, Tiết Ma Sơn trừ bỏ Tiết Ma Sứ. Liền hai cái thân phận trưởng lão cao quý nhất. Nếu không phải là Bạch Liên Thánh Sứ, ta chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ sẽ là một người. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Chỉ có một cái này phân thân. Vậy là tốt rồi. Đến a, Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi tới đánh ta a. Nhìn ta một chút Phật Nộ Hồng Liên. Vương Khả lập tức kêu lên. Vừa nói, Vương Khả lật tay lại. Lại là một đóa hỏa diễm thiêu đốt hoa sen xuất hiện ở lòng bàn tay. Một bên Mộ Dung lão cẩu đám người nhìn về phía Vương Khả. Người quả nhiên còn có một đóa đâu. Trước đó hố thi quỷ quốc sư. Hiện tại muốn bẫy Bạch Liên Thánh Sứ. Lão giả tóc trắng híp mắt nhìn về phía Vương Khả trong tay hỏa diễm hoa sen. Vương Khả, trong tay ngươi đây là nhất phẩm hồng liên. Ta cũng không có gặp qua nhất phẩm hồng liên là như vậy. Ta cũng có nhất phẩm bạch liên. Ngươi đây là giả a? Lão giả tóc trắng cười lạnh nói. Đây là nhất phẩm hồng liên nổi giận trạng thái. Kêu Phật nộ hồng liên. Bạch liên thánh sứ. Nếu không tới thử một lần. Vương Khả trầm giọng nói. Thử. Không cần. Ta lo lắng. Ngươi còn cần thiên đạo cai quản phù không thạch gạt ta. Lão giả tóc trắng cười lạnh nói. Ách. Mộ Dung lão cẩu đám người sắc mặt biến đổi. Cái này bạch liên thánh sứ không chịu mắc lừa. Bạch liên thánh sứ. Ngươi sẽ không sợ a? Ngươi nói ta ngọn lửa này hoa sen là giả. Ngươi tại vũ nhục ta nhất phẩm hồng liên. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Mộ Dung lão cẩu đám người cổ quái nhìn xem Vương Khả. Mẹ nó, ngươi thật đúng là có thể thôi. Bạch liên thánh sứ đều nhìn ra. Ngươi còn chết không thừa nhận. Vũ nhục, không đến mức. Ngươi hố hổ hoàng chuôi này quỷ thần kiếm. Ta thế nhưng là biết đến. Chiêu thức giống nhau, ta cũng đã biết. Ngươi cảm thấy, đối ta còn hữu dụng sao? Lão giả tóc trắng cười lạnh nói. Vương Khả sầm mặt lại. Bạch liên thánh sứ giảo hoạt như thế sao? Tất cả Tiết Ma Sơn đệ tử tới. Lão giả tóc trắng một tiếng kêu to. Là, vô số Tiết Ma Sơn đệ tử lập tức ứng thanh cùng hét. Liền thấy, nguyên một đám cường giả lập tức bay lên trời. Thẳng đến băng cốc phương hướng mà đến. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão có gì phân phó? Đại trưởng lão, thế nào? Ngoặc kép chấm, trong nháy mắt, đã có mấy trăm cường giả trước hết nhất bay tới. Đằng sau còn có càng ngày càng nhiều cường giả tụ. Vừa đến băng cốc trên không, lập tức nhìn thấy băng cốc trên không có một cái đại cầu. Nội bộ tựa như ở có kịch liệt trùng kích một dạng. Mà băng cốc bên trong, Đại La Kim Bát đang nhanh chóng hút lấy bốn phía băng điêu. Người nào, dám đến Tiết Ma Sơn trộm người? Nhiếp Thanh Thanh, bọn họ là ngươi mang tới. Là Nhiếp Tiết Ma Sơn. Đám người này là nàng mang vào. Ta trước đó ngăn cản. Nàng còn trách cứ ta. Ăn cây táo rào cây sung. Tự tìm cái chết. Ngoặc kép chấm chấm. Náo động khắp nơi phía dưới. Băng cốc bốn phía đã vây tới 2.000 người nhiều. Nguyên một đám dương cung bạt kiếm. Đem băng cốc bên trong người bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung lão cẩu, Tây Môn Tĩnh, Nhiếp Thanh Thanh đám người tất cả đều sắc mặt một trận khó coi. Giữa không trung lão giả tóc trắng lại là cười lạnh. Vương Khả, ngươi cảm thấy, hiện tại các ngươi còn trốn được sao? Bạch Liên Thánh Sứ, có năng lực, hai chúng ta đơn đấu. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha, Vương Khả, đến lúc này, ngươi lại còn nói ra ngây thơ như vậy mà nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ còn bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng trốn. Một cái cũng đừng hòng đi. Hừ, ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi đưa mình tới cửa. Ngươi thật đúng là không biết sống chết a. Đối phó ngươi, ta dễ như trở bàn tay. Nhưng ta vẫn là cực kỳ cẩn thận. Ta gọi tất cả mọi người vây quanh. Cho dù có sở thất ngộ. Cũng làm cho các ngươi không chỗ che thân. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Tiết Ma Sơn đại trận đảo ngược mở ra. Cho phép vào không cho phép ra. Tiết Ma Sơn đến khách không mời mà đến. Tất cả mọi người chằm chằm tốt rồi. Đám này kẻ ngoại lai. Một cái cũng đừng hòng trốn. Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Là, vô số Tiết Ma Sơn đệ tử một tiếng quát to. Ông, liền thấy, Tiết Ma Sơn bốn phía trong nháy mắt hình thành một cái to lớn kết giới. Bao phủ nội bộ tất cả, không nhường người có thể chạy đi. Vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm về phía băng cốc. Vương Khả một chuyến, nguy cơ sớm tối. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.